Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Vong linh máy móc rất may mắn. Hiện giờ chiến hạm Thái Cổ chỉ có lò luyện ma lực trung tâm còn vận hành. Tất cả hệ thống phòng ngự đều biến mất. Nếu chiến hạm mở ra toàn bộ công năng chiến đấu, đừng nói vong linh máy móc, dù cho thần linh vị diện vong linh cũng không thể khống chế nó. Khoang máy không phải khoang cuối cùng. Tầng cuối chiến hạm Thái Cổ là một loạt khoang kín, ở trong chứa đựng đông đảo binh lính đang ngủ say. Xúc tua kim loại của vong linh máy móc càng vươn càng dài. Nơi đi qua, toàn bộ linh kiện máy móc bị cắn nuốt, đồng hóa, ha ha ha ha, Sarin, ngươi chờ đó, a đau, ngao ngao, vong linh máy móc đắc ý quên mình. Ở sâu trong ngọn lửa linh hồn, mảnh ngọc vụn toát ra dòng điện màu lam. Trích hắn một phen, chủ nhân, điện hạ, ta không dám nữa, vì thân thể vong linh máy móc quá khổng lồ, run lên một trận, khiến cho cả chiến hạm Thái Cổ cũng lung lay theo. Sarin đương nhiên không lúc nào không dám sát hắn, vong linh máy móc sợ hãi một phen, cuối cùng trấn tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ sau này không dám lén nói bậy Sarin nữa. Loại đau đớn ở sâu trong linh hồn như thế. Làm cho vong linh bất tử như hắn cũng khó mà chịu nổi. Phạm vi cắn nuốt của vong linh máy móc càng lúc càng lớn. Thuộc tính của nó quả thật là mạnh. Chất liệu máy móc luyện kim viễn cổ đều là thứ ma pháp khó tổn thương. Lại bị nó nhanh chóng đồng hóa, biến thành kim loại vong linh. Cắn nuốt xong linh kiện máy móc, vong linh máy móc bắt đầu xuống tay với tất cả bộ phận kim loại trong khoang thuyền. Vách tường, sàn, tường kép phòng ngự, cột trụ, phía dưới chiến hạm Thái Cổ này có tổng cộng 18 tầng. Vong linh máy móc cắn nuốt tầng chót nhất, bên trên khoang động lực bắt đầu xuất hiện phòng chứa đựng. Khoang động lực phụ trợ, còn có rất nhiều khoang kín chứa các võ giả viễn cổ. Những võ giả viễn cổ này có lẽ là người vương triều thứ nhất mạnh mẽ nhốt trong chiến hạm Thái Cổ. Các võ giả viễn cổ vẫn nằm trong khoang kín. Chờ đợi trưởng quan đánh thức, trinh, chiến cho vương triều thứ nhất, vong linh máy móc không dám đụng vào những võ giả viễn cổ này. Hắn nuốt hết khoang ngoài chứa một đám binh lính, bao bọc, làm cho không lọt chút không khí. Sau đó tiếp tục tiến tới, cắn nuốt chiến hạm Thái Cổ này. Chiến hạm Thái Cổ dài 1 dặm, rộng 300 mét, cứ thế bị vong linh máy móc gặm dần dần. Vong linh máy móc có thể biến thành thứ khổng lồ như ngọn núi lớn ở vị diện vong linh. Ăn luôn chiến hạm này còn không phải cực hạn của nó. Vong linh máy móc khổng lồ nhất có thể cao cả ngàn mét. Kéo dài mấy ngàn dặm, vong lính nào đi qua, sẽ bị vong linh máy móc khủng bố nuốt hết. Vong linh máy móc còn có thể chế tạo phân thân, dựa vào một đoàn ngọn lửa linh hồn, phục chế ra chính mình. Vong linh khác không dám phân chia ngọn lửa linh hồn của mình. Một khi tách ra, không nói linh hồn bị thương nặng, ngọn lửa linh hồn tách ra cũng không phải chính mình, mà là một vong linh mới sinh, sẽ tấn công bản thân, thử dung hợp ngọn lửa linh hồn lại, trở thành hoàn chỉnh, nếu như bị ngọn lửa linh hồn mà mình cắt ra cắn nuốt. Vong linh tương đương tử vong hoàn toàn, biến mất vĩnh viễn ở vị diện vong linh. Đặc tính này của vong linh máy móc làm cho tốc độ giết hại vong linh khác nhanh đến đáng sợ. Hiện giờ vong linh máy móc cảm giác hồi phục lực lượng. Bởi vì chế tạo phân thân mà cấp bậc giảm đi, đã quay trở lại thành cấp 7. Ngọn lửa linh hồn màu vàng trong cơ thể vong linh máy móc bùng lên. Mở rộng gấp 10 lần, vong linh máy móc không chút do dự tách ra 10 tia lửa linh hồn. Đồng thời tách ra 10 con rối hình người. Những con rối hình người này cao khoảng 3 mét, dạng mập mạp, tách ra khỏi cơ thể vong linh máy móc, liền đi ra, hướng tới các góc chiến hạm Thái Cổ. 3 tầng trên chiến hạm Thái Cổ được người Vân Lưu mở ra. Hơn nữa đã khống chế được, phân thân vong linh máy móc xông lên, trong đó có 2 phân thân thử mắng Sarin mấy câu. Kết quả dòng điện màu xanh ở bên trong ngọn lửa linh hồn 2 phân thân. Lóe lên, trực tiếp đánh tan ngọn lửa linh hồn, phân thân vong linh máy móc bị dòng điện miễu sát, thí nghiệm thất bại, vong linh máy móc đành phải khống chế phân thân đi cắn nuốt con rối kim loại của người Vân Lưu. cùng rất nhiều trang bị ma pháp. Từng món bị vong linh máy móc nuốt hết. Cấp bậc vong linh máy móc tăng lên. Số khoang hắn khống chế cũng tăng lên. Ba tầng dưới đã là hóa thân của vong linh máy móc. Ba tầng trên đã bị người Vân Lưu tháo dỡ gần hết. Tách ra một khoang, đã không có dinh dưỡng gì cho vong linh máy móc. Cấp bậc vong linh máy móc cuối cùng kẹt ở cấp 9. Bởi vì Sarin, hiện giờ hắn không có khả năng đột phá cấp 10. Phát hiện điều này, vong linh máy móc không nhịn được lại mắng vài câu. Cũng không dám nhắm vào Sarin, mà là nhắm vào người Vân Lưu. Nó dùng tiếng vong linh không ngừng mắng độc địa, sau đó chế tạo mấy trăm cái phân thân không ngừng mắng người Vân Lưu. Neri cùng Nicola đã dọn sạch khoang trên, chiến hạm Long Hải trên dưới mấy ngàn vong linh, chiến đấu đến cuối cùng, tổn thất còn không tới 200, chiến hạm Long Hải còn nằm trên sàn tàu, không quay về biến, mấy trăm phân thân vong linh máy móc lên chiến hạm Long Hải. Đi tới trước mặt Sarin, khom mình hành lễ, sau này, các ngươi đi theo binh, Sarin cho các phân thân vong linh máy móc đi theo Dực Khô Lâu. Hắn lười dẫn dắt nhiều vong linh máy móc như thế, tính tình vong linh máy móc giống như lưu manh trong con người. Sarin nhìn mà phiền lòng, chúng ta chỉ nghe theo lệnh chủ nhân, phân thân vong linh máy móc đồng loạt nói. Bùm một cái, một tên vong linh máy móc nổ tung ngực, dòng điện lam tràn ra, ngọn lửa linh hồn màu vàng trong cơ thể phân thân này bị dòng điện đánh tan. Té xuống đất, mệnh lệnh của ta, chính là bảo các ngươi nghe theo lệnh binh, nếu phản đối, không cần tiếp tục sống nữa. Sarin lạnh băng nói, Tamuen Miu nói rất nhiều bí ẩn của Long Đảo. Sarin nghe nhiều cường giả như thế bán mạng cho đại công tước Giác Cực. Trong lòng có chút hâm mộ, còn có chút lo lắng. Chiến hạm thái cổ này, Long Đảo còn có một cái, cũng không tiến hành cải tạo sửa chữa gì. Mình lấy được chiến hạm thái cổ này, bởi vì có năng lực ẩn hình, thậm chí lừa gạt được các ma đạo sĩ luyện kim thành. Từ trên biển thẩm thấu vào hải vực phương Bắc, đại công tước Giác Cực nghe nói thành Mestalin sản xuất ma hạch. Đối với hắn, cái này không phải là bí mật gì. Đương nhiên người Mestalin phát hiện khu vực săn bắn tốt trên biển. Có thể thoải mái săn bắt ma thú quần cư sản xuất ma hạch. Đại công tước Giác Cực khống chế 128 hải đảo. Nhưng rất ít khu vực săn bắn. Trong di tích vương triều thứ nhất có rất nhiều trang bị đều cần ma hạch cao cấp để khởi động. Bởi vì đại công tước Giác Cực thiếu thốn ma hạch, cho nên khó mà mở ra toàn bộ di tích vương triều thứ nhất. Có hơn 1.000 pháp sư, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hạm thái cổ sử dụng như một cái pháo đài khổng lồ. Đại công tước Giác Cực đã nhất định muốn có khu vực săn bắn trên biển của thành Mestalin. Cho nên phái ra chiến hạm thái cổ chặn đường đội tàu Sarin. Trên chiến hạm thái cổ, mười mấy ma đạo sĩ, cùng 8 võ giả viễn cổ, trang bị cỡ lớn trên thuyền có thể phá hủy trên 3 hạm đội Vân Lưu. Lực lượng hùng mạnh như thế, đại công tước Giác Cực không cho rằng mình sẽ thất bại, nhưng hắn làm sao đoán được. Võ giả viễn cổ hết sức hưởng thụ nhiệt độ siêu thấp. Dứt khoát rơi vào trong ngủ say. Phương pháp khống chế do hắn nghiên cứu ra mất hiệu lực. Còn ma đạo sĩ cấp 9 khống chế chiến hạm thái cổ. Lại bị con rối nước lừa gạt. Dùng thủy tinh chỉ giết chết. Sarin nào có tâm tinh chậm chậm dạy dỗ vong linh máy móc. Hắn phải lập tức khống chế được chiến hạm thái cổ. Nếu khống chế được chiến hạm này. Như vậy tuyến đường biển đóng băng mới chính thức an toàn. Mấy trăm phân thân vong linh máy móc câm như hến. Sarin căn bản sẽ không nói điều kiện với chúng. Nô lệ chính là nô lệ. Cho dù năng lực mạnh cỡ nào, cũng không có quyền lực gì. Huyễn Nha, chế tạo ra nhiều phân thân hơn. Khống chế chiến hạm thái cổ. Đi theo đội tàu lên bắc. Sarin hạ lệnh, làm cho vong linh máy móc không ngừng kêu khổ. Chủ nhân, chiến hạm này thiếu thốn động lực, chỉ có một lò luyện ma lực, tốc độ nhanh nhất là 60 dặm, chỉ bằng một nửa chiến hạm của chúng ta. Một cái phân thân vong linh máy móc đứng lên giải thích. Sarin nheo mắt, nhìn sang phân thân này, ngẫm nghĩ một lúc, nói, có thể nhanh hơn không? Nếu có ma hạch cao cấp, 80 dặm là cực hạn. Nhanh hơn nữa, cần mở ra toàn bộ động lực phụ trợ. Tốc độ chiến hạm này có thể tăng lên 120 dặm. Quên đi, 80 dặm thì 80 dặm. Quá nhanh, ngươi cũng không khống chế được. Sarin nói xong, lấy ra 36 ma hạch cấp 9 kích cỡ tiêu chuẩn. Giao cho phân thân vong linh máy móc, nói, đuổi theo kịp, trước khi tới biển đóng băng. Ngươi phải khống chế hoàn toàn chiến hạm này. Căn cứ bản vẽ khôi phục hệ thống phòng ngự và năng lực công kích của chiến hạm. Đã rõ, chủ nhân, lần này, vong linh máy móc không dám nói điều kiện với Sarin nữa. Bình, gọi chiến hạm bạch cốt đuổi theo. Sarin nói với Dực Khô Lâu xong, nhìn thấy Neri và Nicola trở về khoang. Chúng ta đi, Sarin không hỏi chiến tích, lấu ý tính tinh của Neri. Tuyệt đối sẽ không để lại hậu họa gì. Nơi này không phải đất liền. Ở trong biển, binh lính không có chỗ trốn. Trên chiến hạm thái cổ này có hơn 5.000 thuyền viên. Còn có số lượng binh lính tương đương. Nghe thì rất nhiều, nhưng khi chiến hạm Long Hải đi lên sàn tàu, đã tạo ra gần ngàn thương vong. Neri biến thành dạng vong linh, thả ra vong linh ma pháp trong khoang thuyền. Toàn bộ khoang thuyền đều không có người sống. Chiến đấu ở trên biển, tàn khốc gấp trăm lần trên đất bàng. Chiến hạm Long Hải được Dực Khô Lâu khống chế, lắc lư đứng lên, lao tới một bên sàn tàu, đụng vào mấy cột buồm do vong linh máy móc thật vất vả dựng lên. Cắm đầu lao xuống biển, bước nhảy cuối cùng của chiến hạm Long Hải đạp ra hố sâu mấy thước trên sàn tàu. Làm vong linh máy móc tức giận đến không ngừng mắng, lại không dám nhắc nửa chữ tới Sarin. Chủ nhân, sao lại vội vàng như thế? Neri khó hiểu, dựa theo tính cách của Sarin, làm thế nào cũng phải kiểm tra xong chiến lợi phẩm rồi mới tính. Nơi này không ở lâu được, nếu có người luyện kim thành, cướp đi chiến hạm thái cổ, chúng ta sẽ tổn thất lớn. Bình, chiến hạm Long Hải giao cho ta điều khiển, ngươi đi xuống dưới, giám sát phía sau đội tàu. Sarin vội vàng rời khỏi mảnh hải vực này. Chiến hạm Long Hải dẫn đầu, chiến hạm Bạch Cốt theo sát phía sau. Chiến hạm Long Hải do Neri điều khiển, ở giữa hạm đội là chiến hạm Thái Cổ. Chiến hạm Thái Cổ được vong linh máy móc khống chế, bỏ thêm vào ma hạch cấp 9, tốc độ tăng lên đến 80 dặm. Chiến hạm Thái Cổ này có thể chế tạo ra khu vực sương mù khổng lồ. Ở trong khu vực này, cảm giác không thể kéo ra quá xa, la bàn ma pháp không nhảy. Tương đương với chiến hạm Thái Cổ che giấu tung tích, dù là ma đạo sĩ cấp 9, cũng không thể phát hiện mục tiêu trong sương mù mấy trăm dặm. Sương mù trên biển là chuyện bình thường. Khi chiến hạm Thái Cổ tiến tới, không chỉ chế tạo ra sương mù, bản thân nó cũng không phát ra âm thanh gì. Nói cho đúng, âm thanh do máy móc luyện kim phát ra đều bị bản thân chiến hạm hấp thu. Chiến hạm thả ra toàn là âm thanh sóng biển. Hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, âm thanh của 12 chiến hạm Bạch Cốt cùng chiến hạm Long Hải vọng lại cũng bị chiến hạm Thái Cổ ẩn giấu. Chẳng qua vũ khí trên sàn tàu chiến hạm Thái Cổ bị chiến hạm Long Hải dọn dẹp sạch. Sarin còn không chuẩn bị gì. Sau khi lấy được chiến hạm Thái Cổ tương đương với không còn biện pháp công kích nào. Điều khiển chiến hạm Long Hải, cuối cùng giao cho Neri. Nàng hóa thân vong linh điều khiển chiến hạm Long Hải đi đầu. Chiến hạm Long Hải không thả ra uy áp, càng nhiều ma thú, loài cá trong biển theo hạm đội đi lên phía bắc, thẳng tới biển đóng băng. Những loại cá cùng ma thú đi theo hạm đội có đủ sinh vật cao cấp tàn bạo hung ác. Chẳng qua bây giờ chúng đều mượn dòng nước do hạm đội kéo để tiết kiệm thể lực. Cũng không công kích lẫn nhau, trừ khi có máu xuất hiện. Những ma thú này sẽ sống chung yên bình, loài chim trên bầu trời như không phát hiện ra hạm đội. Tránh né sương mù trên biển còn không kịp, lúc hạm đội cách thành Mestalin hơn 8.000 dặm, ngừng ở một hòn đảo nhỏ. Một bên hòn đảo này gần vuông góc, giống như đoạn núi đứt, đừng nhìn chiến hạm Thái Cổ dài hơn 1.000 mét, độ sâu ăn nước lại không đáng sợ như tưởng tượng, ăn nước sâu 60 mét. ít nhất neo ở cảng thành Mestalin cũng không thành vấn đề. Hiện giờ chiến hạm ngang với bỏ trống, nước ăn càng ít, chiều dài hòn đảo này trên 5 dặm, chiến hạm Thái Cầu cập bến cũng ổn thỏa. Hòn đảo này đừng nói là đá, ngay cả đất cũng giàu có kim loại. La bàn ma pháp tới chỗ này liền mất hiệu lực, càng quỷ dị là bầu trời nơi này tràn ngập lực lượng kỳ dị. Tất cả ánh sáng từ bầu trời phải trải qua mấy lần chiết xạ mới rơi xuống. Muốn dựa vào bản đồ sao để phân biệt phương hướng cũng không được. Hạm đội có thể đi vào đảo này, phải dựa vào thuyền luyện kim bàn quy tìm kiếm con đường từ dãy núi dưới đáy biển. Sau đó chỉ huy chiến hạm trên mặt biển, mới đến được hòn đảo này. Hạm đội phải theo đảo này vòng lên phía bắc, nơi này mỗi tuần sẽ xuất hiện dòng hải lưu ổn định. Chỉ có đi theo dòng hải lưu yếu khó thấy này, hạm đội mới có thể đi xuyên qua một đoạn hải vực nguy hiểm. Tiếp tục đi lên phía bắc, hạm đội Sarin cập bờ ở đây, chính là chờ đợi dòng hải lưu xuất hiện, để tránh né qua một loại sinh vật cực nhỏ nhưng năng lực cắn nuốt lại cực mạnh. Ở trong mảnh hải vực này, kim loại lắng đọng chồng chất như núi, toàn bộ là do loại sinh vật nhỏ không biết tên kia bài tiết ra. Những sinh vật này màu đỏ, bắt đầu từ hòn đảo không tên này, mặt biển trong khoảng cách 800 dặm đều là màu đỏ. Bất cứ con tàu nào muốn xuyên qua vùng biển này đều sẽ bị công kích. Thẳng đến khi con thuyền tan rã cũng sẽ không ngừng lại. Mặt biển màu đỏ nằm trong khoảng 3.000 dặm, xuyên qua đoạn đường biển này, phía bắc liền an toàn, ma thú đi theo đội tàu cũng giải tán, tiếp tục đi hướng đông, đi sâu vào trong biển, đội tàu bắt đầu nghỉ ngơi. Trên đường chiến hạm Bạch Cốt bị công kích không? Ít, cần phải tu sửa, người trên chiến hạm Long Hải, pháp sư, chiến sĩ đều phải nghỉ ngơi vài ngày. Lúc này Sarin mới lên chiến hạm Thái Cổ, kiểm tra xem mình đã thu hoạch được gì. Hiện giờ các phân thân vong linh máy móc đều trở nên mạnh mẽ. Chiến hạm Thái Cổ không thiếu con rối kim loại của người Vân Lưu. Còn có rất nhiều trang bị được dùng, toàn bộ bị phân thân vong linh máy móc cắn nuốt, bản thân vong linh máy móc lên cấp 9, đã khống chế toàn bộ chiến hạm, còn có dư sức chế tạo càng nhiều phân thân nữa, trở thành chiến sĩ trên chiến hạm. Một đám phân thân vong linh máy móc màu hoàng kim, bốn cánh tay, cao khoảng 3-5 mét, toàn bộ vũ khí che giấu trong thân thể, có thể lấy ra chiến đấu bất cứ lúc nào. Vong linh máy móc cũng thật bất đắc dĩ. Linh hồn của nó bị Sarin khống chế, muốn tiếp tục thăng cấp cũng không được, đành phải chia tách ngọn lửa linh hồn đang phình to, chế tạo thêm nhiều phân thân. Ba tầng trên của chiến hạm Thái Cổ đều bị người Vân Lưu cải tạo qua. Ngay cả vũ khí công kích cũng là do người Vân Lưu chế tạo. Vũ khí cũ của chiến hạm Thái Cổ bị tháo dỡ, để ở Long Đảo, nhưng dưới ba tầng đó, còn có 15 tầng chưa bị mở ra. Đại công tước Giác Cực cũng không phải không muốn mở, nhưng chiến hạm Thái Cổ quá mức chắc chắn, khoang phía dưới đều bịt kín. Mạnh mẽ mở ra không chỉ phải tiêu hao rất lớn, còn có nguy hiểm bất ngờ. Ví dụ có võ giả viễn cổ trong khoang, một khi khoang bị hủy, sẽ sống lại, giết chết bất cứ kẻ nào dám tiến vào chiến hạm. Vì dọn sạch ba tầng trên, đánh thủng con đường tiến vào động lực trung tâm, đại công tước Giác Hực đã trả cái giá rất lớn, cho nên hắn không dám tiếp tục thăm dò xuống dưới, đành phải từ từ mà làm. Phương thức xâm nhập của vong linh máy móc là kỹ năng không có loài sinh vật nào biết. Nó có thể cắn nuốt tất cả chủng loại kim loại, sau đó chuyển hóa thành một bộ phận thân thể của chính hắn. Đồng thời vong linh máy móc còn có thể cắn nuốt lực lượng linh hồn, lực lượng thân thể, thậm chí một ít lực lượng ma hạch, loại sinh vật cắn nuốt điên cuồng, lại không bài tiết, bởi vì không kiềm chế, đến cuối cùng sẽ tự diệt vong. Chẳng qua ngọn lửa linh hồn của vong linh máy móc rất mạnh mẽ mà lại đặc thù. Chờ khi nó tự hủy diệt, sợ là một cái vị diện cỡ trung đã bị phá hủy. Hiện giờ Sarin đã không phải lo lắng, bản thân vong linh máy móc tham lam, nhưng đã bị mình khống chế vĩnh viễn. Hắn muốn thăng cấp cũng phải được mình đồng ý, nuốt hết chiến hạm Thái Cổ. vốn là có thể cho nó lên cấp 10. Dù sao mỗi một mảnh kim loại trên chiến hạm thái cổ đều quý giá. Hiếm có, thuộc tính mạnh mẽ hơn bất cứ chiến hạm nào. Hiện giờ vong linh máy móc có tổng cộng 1460 cái phân thân. Trong đó 360 cái đang làm việc cho Dực Khô Lâu, giúp phòng thủ chiến hạm Long Hải. Trên chiến hạm Thái Cẩu còn có 1100 phân thân vong linh máy móc. Vong linh máy móc dựa vào biện pháp này hạn chế mình thăng cấp. Những phân thân này chết đi, ngọn lửa linh hồn tiêu tán, cũng không thể hấp thu trở vào thân thể hắn. Phân thân của vong linh máy móc, ngọn lửa linh hồn yếu ớt, không thể nào đạt tới bất tử bất diệt chân chính. Sàn tàu chiến hạm Thái Cổ đã được sửa chữa. Vong linh máy móc tìm được bản vẽ toàn bộ chiến hạm. Tuy rằng chỉ là bản vẽ dự bị lưu lại từ viễn cổ, nhưng thế là đủ rồi. Vong linh máy móc dựa theo kết cấu ban đầu, sửa chữa lại 3 tầng trên chiến hạm Thái Cổ, bao gồm phục chế các loại vũ khí viễn cổ trên sàn tàu. Những vũ khí viễn cổ này, kém cỏi nhất cũng cần khởi động bàng ma hạch cấp 9. Nếu trang bị hoàn toàn, sức chiến đấu của chiến hạm Thái Cổ tương đương với mười mấy hạm đội Vân Lưu. Chỉ riêng bản vẽ này, cũng đã làm Sarin bùng phát. Sarin còn nhìn thấy trang bị bay do vong linh máy móc phục chế ra. Đó là một món kim loại dài hơn 3 om, cánh rất dài rất lớn, bên trên có 4 chỗ ngồi, có thể mang theo trang bị, rõ ràng là một cái pháo ma pháp, nhưng pháo ma pháp do vong linh máy móc phục chế ra. Uy lực còn không bằng pháo ma pháp cỡ nhỏ mà Sarin lấy được. Tiêu hao ma hạch cấp 9, hiệu quả chỉ mạnh hơn máy bắn đá ma pháp một chút. Khoảng cách công kích 10 dặm. Loại pháo ma pháp này có thể điều chỉnh uy lực, đáng tiếc vong linh máy móc chỉ có thể phục chế hoa văn ma pháp đơn giản. Không thể làm cho trang bị thật sự có được thuộc tính mạnh nhất. Sarin cũng biết mình quá tham lam, vong linh máy móc không thể phục chế ra trang bị chân thật. Nhưng hắn ghi nhớ kỹ bản vẽ, mình có thể từ từ nghiên cứu, luyện chế mới, thành Mestolin có hơn 1000 pháp sư. Nhiều pháp sư nghiên cứu tập thể, sẽ nhanh chóng chế tạo được trang bị có từ vương triều thứ nhất. Pháp sư xuất thân từ tần nhân không phải thứ như Tamuemnu. Ưu điểm đầu tiên của pháp sư tần nhân đó là bác học. Rất ít pháp sư tần nhân tu luyện ma pháp chỉ là vì chiến đấu. Còn đặc điểm pháp sư vân lưu chính là chỉ vì trước mắt. Hy vọng sức chiến đấu của mình mạnh mẽ, mà bỏ qua nghiên cứu trụ cột ma pháp. Pháp sư Vân Lưu thà rằng dùng nhiều thời gian đi luyện tập ma pháp mạnh mẽ, cũng sẽ không đi làm thí nghiệm ma pháp, để nghiệm chứng lý luận ma pháp, cho nên mặc dù Đại Công Tước Giác Cực có hơn 1000 pháp sư, cũng không thể nghiên cứu hiểu được sử dụng vũ khí trên sàn tàu chiến hạm Thái Cổ. Đành phải tháo dỡ đổi thành trang bị ma pháp của người Vân Lưu. Chân chính làm Sarin mừng rỡ. Đó là hắn thấy được pháo đá ma pháp thời kỳ vương triều thứ nhất. Loại pháo đá ma pháp này bắn ra toàn là đạn đá ma pháp. Chúng mục tiêu mới nổ tung, mà không phải tính toán khoảng cách nổ tung ở trên không kẻ địch. Khoảng cách công kích của pháo đá ma pháp vương triều thứ nhất trên 10 dặm. Nếu thật sự là trang bị của vương triều thứ nhất, khoảng cách công kích sẽ càng xa hơn. Loại đạn đá ma pháp này có khoảng cách công kích xa. Tốc độ bắn nhanh, lực công kích cũng rất mạnh mẽ. Trang bị trên pháo đá ma pháp là dụng cụ tính toán trận địa nguyên tố. Loại dụng cụ này có thể để xạ thủ nhanh chóng ngắm trúng mục tiêu một cách trực quan. Căn bản không cần ma pháp sư tự khống chế. Pháo đá ma pháp của Sarin hiện giờ, khuyết điểm lớn nhất chính là cần ma pháp sư khống chế. Nếu không thì hoàn toàn không chính xác. Loại dụng cụ tính toán trận địa nguyên tố này, từ nay về sau sẽ trở thành trang bị công kích chính xác. Những thứ khác, Sarin không cần nóng lòng nghiên cứu, nhưng dụng cụ tính toán trận địa nguyên tố này, nhất định phải nhanh chóng phục chế ra, trang bị cho bộ đội tinh nhuệ của mình. Huyễn Nha, ngươi phục chế toàn bộ bản vẽ cho ta. Trước khi rời đảo, ta muốn bản vẽ chính xác nhất. Sarin rời sàn tàu tuần tra đuôi thuyền. nói với phân thân vong linh máy móc bên cạnh. Vũ khí trên sàn tàu tản ra ánh sáng lạnh giá. Một loạt tên sắt dài 7 mét chỉ lên trời, như chuẩn bị sẵn sàng bắn rơi kẻ địch tới gần từ không trung. Vâng, chủ nhân của ta, vong linh máy móc uể oải trả lời. Cách chương.